trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, chân chính hậu trường hắc thủ. Lũy Toa hiếu kỳ vây quanh Đại Lang bọn họ đảo quanh. Nàng thật bị sợ ngây người. Nàng đã lớn như vậy còn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy động vật. Đại Lang bọn họ hiển nhiên rất phiền Lũy Toa vây quanh chính mình. Đến Lâm Cảnh bên người lại biến sắc, dung nhập hoàn cảnh bốn phía. Nếu như không phải nhìn chằm chằm vào cái này bảy con sói nhìn lấy, chỉ sợ lập tức liền sẽ mất đi tung tích. Lúc này, Lũy Toa mới nhìn cái kia ba bộ thi thể nói, Lâm Cảnh, lần này ngươi muốn nghiêu đại phát, đem ba người này xử lý. Ngươi lại là Myanmar nổi danh nhất người. Nếu như ngươi lại đoạt bọn họ lưu lại ngọc thạch mỏ quặng, đến lúc đó ngươi cái kia cân nhắc muốn tại Myanmar chiêu nhiều người thủ hộ mỏ quặng. Lâm Cảnh cau mày nói, bất quá trước lúc này muốn trước đem tính kế ta người tìm ra. Đối phương khẳng định là ngươi tay của ba ba xuống. Lũy Toa nhẹ gật đầu, nghe được cái đề tài này mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Một đoàn người đến đường cái, tìm mấy chiếc xe lập tức hướng Lũy Đức Trang Viên lái đi. Có thể không chờ bọn họ đến Lũy Đức Trang Viên, liền thấy mấy chiếc xe truy đuổi hướng bọn họ vọt lên. Trong đó một chiếc xe trực tiếp đâm vào phía trước đường đi trên hàng rào. Một người theo trên xe hốt hoảng chạy xuống dưới. Hắc hạt, Lũy Toa nhìn đến cái kia người bị đuổi giết biến sắc. Trần Hoa Cường vội vàng mang người nhanh chóng khai hỏa, vài cái liền đem những cái kia truy kích hắc hạt người đánh giết. Hắc hạt nhìn đến Lũy Toa lộ ra vui mừng. Lũy Toa, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Lũy Toa nhìn lấy hắc hạt dáng vẻ, vội vàng hỏi, hắc hạt, chuyện gì xảy ra, người nào đang theo đuổi giết ngươi? Hắc hạt vội vàng nói, là cha Hoàn cái kia chó chết. Hắn giúp cha nuôi giết Lũy Viêm. Chúng ta đều cho là hắn thật là cha nuôi người. Ai biết hắn đã sớm làm phản rồi. Hắn cùng ba cái kia gia tộc thế lực người là cùng một bọn. Hắn phát động làm phản rồi. Cha nuôi rất lo lắng ngươi. Để cho ta lao ra thông báo ngươi có mai phục. Có thể một mực bị đối phương truy sát. Lũy Toa vội vàng hỏi, cha ta hắn thế nào? Hắc hạt cau mày nói, bởi vì đối phương trăm phương ngàn kế, chúng ta không kịp phản ứng, cha nuôi cần phải rơi xuống trong tay đối phương. Đáng chết, hỗn đàn. Lũy Toa nghe được tin tức này, tức giận mắng lên, sau đó vịn hắc hạt lên xe nói, ta muốn giết cái kia ra hỏa. Trần Hoa Cường nhìn về phía Lâm Cảnh, Lâm Cảnh điểm một cái, Trần Hoa Cường đạt được cho phép, trực tiếp quát nói, xuất phát. Một đoàn người lập tức nhanh chóng xuất phát hướng Lũy Đức Trang Viên lái đi. Xe tốc độ không chậm, rất nhanh liền đến Lũy Đức Trang Viên cách đó không xa dừng lại. Sau đó ẩn nặc lên. Sau khi xuống xe, Trần Hoa Cường liền để chiến đấu ra ngoài dò xét tình huống. Nửa ngày về sau, Trần Hoa Cường chiến hữu liền trở lại báo cáo. Trang viên này thủ vệ cường độ so với chúng ta vừa đi thời điểm tăng cường rất không chỉ một lần. Không sai, xem ra cái kia cha Hoàn là cái người tài ba. Chúng ta cái này giữa ban ngày chỉ sợ không có cách nào chui vào tiến bắt lấy cái kia ra hỏa. Nếu như ngạnh xông, chúng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nghe xong báo cáo, Lâm Cảnh nói thẳng, vậy thì chờ đến tối. Tuy nhiên cùng Lũy Đức là quan hệ hợp tác, lại có Lũy Toa quan hệ tại, nhưng là Trần Hoa Cường bọn họ mới là người của hắn. Lũy Đức là người ngoài, hắn không cần thiết vì cứu Lũy Đức để mình người mạo hiểm. Lũy Toa rất gấp, có thể nàng cũng biết không có thể để Trần Hoa Cường bọn họ mạo hiểm. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình, đè ép nộ khí, sau đó giúp Hắc Hạt băng bó vết thương. Hắc hạt, ngươi còn có thể triệu tập bao nhiêu người? Lũy Toa hỏi. Hắc hạt vội vàng nói, trang viên người đã bị cha Hoàn khống chế. ta chỉ có thể ở bên ngoài triệu tập một số người. Lũy Toa gật đầu nói, tốt, có bao nhiêu người triệu bao nhiêu người đến, ta nhất định phải làm cho cái kia chó chết trả giá đắt. Hắc Hạt băng bó kỹ về sau liền lấy điện thoại di động ra triệu tập đến một chút người, sau đó để bọn hắn cùng một chỗ nghe theo Trần Hoa Cường chỉ huy. Tại sau khi trời tối, Trần Hoa Cường liền dẫn người hướng Lũy Đức Trang Viên sờ soạng, chỉ để lại Lâm Cảnh cùng Hắc Hạt. Có Lũy Toa người quen này dẫn đường, lấy Trần Hoa Cường thân thủ của bọn hắn rất nhẹ nhàng liền có thể mò nhập Lũy Đức Trang Viên. Sau đó đem cái kia cha hoàn tìm ra xử lý. Rất nhanh, Lũy Đức trong trang viên liền vang lên tiếng súng. Lâm Cảnh cùng Hắc Hạt xa xa liền có thể nghe được. Hắc Hạt đứng lên, hướng trang viên kia nhìn qua, cười nói, đánh nhau, lấy ngươi những cái kia thủ hạ thân thủ, rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu. Nói xong, Hắc Hạt vừa nhìn về phía trang viên phương hướng, trên mặt vậy mà lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Lũy Đức trong trang viên, Trần Hoa Cường đã dẫn người theo Lũy Toa đánh vào trang viên đại sảnh. Tại trước mặt bọn hắn chính là cha hoàn, bởi vì có Lũy Toa dẫn đường, lại là đánh lén, lấy Trần Hoa Cường động tác của bọn hắn cũng không có cho cha hoàn qua nhiều thời giờ tổ chức nhân. Thủ phản kích, liền bị Trần Hoa Cường bọn họ ngăn chặn. Cha hoàn, ngươi hỗn đản này, ngươi nhất định phải chết. Lũy Toa mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy cha hoàn. Cha hoàn lại mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn lấy Lũy Toa. Tiểu thư, tại sao là ngươi, ngươi tại sao muốn công kích chúng ta? Cha hoàn bộ dạng này để Trần Hoa Cương bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì, tựa hồ có chút không đúng. Lũy Toa lạnh lùng nói, cha hoàn, có ý tứ gì, ngươi không biết sao, ngươi vậy mà ăn cây táo rào cây sung công kích phụ thân ta. Cha, hoàn vội vàng giải thích nói, tiểu thư, công kích lão bản chính là Hắc Hạt. Lão bản phát hiện Lũy Viêm bọn họ làm phản đều là Hắc Hạt tại tính kế. Hắn muốn tìm Hắc Hạt tính sổ thời điểm bị Hắc Hạt phát hiện. Hắc Hạt đánh lén đả thương lão bản. Lũy Toa nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này cùng Hắc Hạt nói hoàn toàn không giống nhau lắm. Trong lúc nhất thời nàng vậy mà không có cách nào phân biệt. Trần Hoa Cường lại là trực tiếp dùng thương chỉ cha hoàn đầu nói, chứng minh ngươi nói là sự thật, không phải vậy đầu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành đậu hũ nói. Cha hoàn gật đầu nói, đi, theo ta. Sau một lát, Trần Hoa Cường một đoàn người theo cha hoàn đến Lũy Đức phòng ngủ. Lũy Đức phòng ngủ bị người thủ vệ. Bên trong, Lũy Đức nằm ở trên giường, chính lâm vào hôn mê. Cha hoàn nói ra, trong trang viên tư nhân bác sĩ cho lão bản làm đơn giản xử lý. Có thể lão bản cần phải nhanh lên một chút làm giải phẫu. Nơi này không có công cụ, trước đó ta phái một cỗ xe trống ra đi dò xét, trực tiếp bị hắc bò cạp người công kích, ta căn bản không có biện pháp mang lão bản ra ngoài. Lũy Toa cau mày nói, ngươi nói bên ngoài có Hắc Hạt người trông coi, lời này để Trần Hoa Cường cùng chiến hữu của hắn sắc mặt tất cả đều biến đổi. Sau một khắc, bọn họ không chút do dự trực tiếp đối với Hắc Hạt triệu tập đến những người kia trực tiếp khai hỏa. Lúc này bọn họ mới nhìn đến Hắc Hạt những thứ này thủ hạ vậy mà cũng đang chuẩn bị hướng bọn họ công kích. May mắn Trần Hoa Cường tốc độ của bọn hắn càng nhanh, trước một bước giải quyết những người kia. Mà đúng lúc này, một người hốt hoảng chạy vào, hướng cha hoàn nói, cha hoàn đội trưởng, Hắc Hạt người thật giống như muốn công kích, chúng ta trang viên bị bao vây. Một hàng vội vàng ra ngoài, chạy tới trang viên cửa lớn, quả nhiên là có rất nhiều người hướng trong trang viên bao vây. Mỗi một cái đều cầm lấy vũ khí. Không xong, Trần Hoa Cường sắc mặt trực tiếp thay đổi, bởi vì hắn nhớ tới Lâm Cảnh. Hiển nhiên, hắn những chiến hữu kia cũng nghĩ đến điểm này. Lâm Thiếu còn cùng cái kia Hắc Hạt cùng một chỗ.